Hoàng tử yêu nghiệt, chương 651, 651, vậy rốt cuộc ngài muốn làm gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anna cười lớn, đa đoạt, ngài không phải đang nằm mơ đó chứ? Bách tính tộc La Sát ta vì nước Hoa Hạ nên mới rơi vào kết cục thế này. Muốn chúng ta thần phục ư, ngài đừng nằm mơ nữa. Ha ha ha, đa đoạt cũng bật cười. Advertisement. Đà Đoạt cũng bật cười. Anna, có phải cô mắc chứng hay quên không? Nước Hoa Hạ ta tại sao lại đánh La Sát? Cô quên rồi à? Anna ngẩn người ra. Đúng vậy, nếu như không phải nàng ta hết lần này đến lần khác muốn chiếm lĩnh núi Tuyết Long, khiến người Trung Nguyên ghi hận trong lòng thì cũng sẽ không có kết cục ngày hôm nay. Vậy hôm nay ngài tới đây rốt cuộc là vì điều gì? Đà Đoạt cười nói. Đương nhiên là vì tiêu diệt đế quốc Hoa Nhĩ Mạn rồi. Anna tỏ ra không dám tin. Ngài, chính là vì đế quốc Hoa Nhĩ Mạn đó tấn công La Sát ta nên ngài muốn tiêu diệt bọn chúng. Lẽ nào nói ngài là vì ta ư? Con mẹ nó, nữ vương đại nhân, khả năng nghe hiểu của cô không ổn rồi. Ta nói là để tiêu diệt Hoa Nhĩ Mạn chứ nói vì cô khi nào? Đà Đoạt biết người phụ nữ này nhất định sẽ hiểu nhầm ý của mình nhưng vẫn không trả lời ra làm sao. Đà Đoạt ngại ngùng nói. À, coi vậy cũng được. Anna khinh miệt nói. Hừ, tên đàn ông thối. Ngài tưởng làm như vậy ta sẽ cảm động sao? Nếu như không phải vì ngài là phụ thân của Khắc Đa thì bây giờ ta đã giết ngài rồi. Đà Đoạt không phục. Người phụ nữ này đã đến mức độ này mà vẫn còn mạnh miệng vậy sao? Bèn trả lời, nếu như không phải vì Khắc Đa thì ta cũng sẽ không tới đây. Ồ, vậy là ngài đã thừa nhận mục đích ngài tới đây chính là vì cứu ta. Ta, coi như vậy đi. Sao hả? Hừ, đúng là một tên nam nhân không biết xấu hổ. Vậy ta hỏi ngài, sau khi cứu ta thì ngài muốn làm gì? Đà Đoạt tính khí nóng nảy. Ta muốn làm gì ư? Ta muốn làm mẹ gì cô? Ta muốn làm gì thì làm. Vậy rốt cuộc ngài muốn làm gì? Ta việc gì phải nói với cô ta muốn làm gì? Vậy việc gì ngài không dám nói với ta ngài muốn làm gì? Ta nói ta muốn làm gì thì làm. Vậy rốt cuộc ngài muốn làm gì? Phiên dịch đứng bên cạnh cũng không nhịn được nữa. Đa tướng quân, ngài nói cái khác đi. Ta thực sự không thể dịch được nữa. Đa Đoạt cười nói. Được. Vậy ta sẽ nói cho cô biết ta muốn làm gì. Con mẹ nó, ta muốn làm cô. Phiên dịch nhìn Đa Đoạt sau đó nói với Anna. Đa tướng quân nói, mục đích của ngài ấy là người. Ngài ấy muốn ở bên người. Hừ, đúng là một tên đàn ông thối tha không biết xấu hổ. Cách chương.